người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh. Trên mặt trăng, Vu sư Chi Chu tới gần mặt trăng tầng ngoài thời điểm. Đã từng đem mọi người ngăn cản lại tới mặt trăng lãnh chúa xuất hiện lần nữa. Khổng lồ hư ảnh, giống như to như núi đầu. Vu sư Chi Chu ở tại trước mặt đều là như vậy nhỏ bé. Có được hạo nguyệt cảnh thực lực, cao không nhìn thẳng mặt trăng lãnh chúa. Điều khiển lấy Vu sư Chi Chu hướng mặt đất bay đi. Phát hiện mình bị không để ý tới về sau. Mặt trăng lãnh chúa 10 phần phẫn nộ. Nhưng hắn lại không thể nại khác. Bởi vì hắn quá kịch cợm. Vu sư Chi Chu tựa như là một cái linh hoạt con muỗi. Ong ong ong vòng qua hắn. Hướng phía dưới đại địa bay đi. Mặt trăng mặt đất. Nơi đó cùng cao suy đoán đồng dạng. Đã có mặt trăng đại quân đang chờ đợi. Lên. Long Vương cái thứ nhất ngồi không yên. Bay qua. Hào quang chói sáng bắn ra bốn phía. Vô cùng to lớn hoàng kim cự long lao vùn vụt trên không trung. Titan Hoàng. Vong linh đại đế các loại. Bọn hắn tất cả đều xuất kích. Ngàn năm trước bọn hắn đều có thể một cái đánh hơn mấy tháng sáng thần tinh. Ngàn năm về sau. Bọn hắn sức chiến đấu mạnh hơn. Một đường chỗ qua. Dễ như trở bàn tay. Không đúng. Bọn hắn rút lui có chút không đúng. Tinh linh vương phát hiện chỗ không đúng. Trên mặt trăng những sinh linh này sức chống cự quá yếu. Thật giống như, bọn hắn đang chơi du kích chiến đồng dạng. Liền là không nguyện ý cùng bọn hắn thủy nguyên thế giới sinh linh chính diện va chạm. Bọn hắn là muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta. Người lùn đại sư suy đoán. Chúng ta tại mặt trăng. Không có ma lực bổ sung. Đợi càng lâu. Chiến tranh kéo dài thời gian càng lâu, lại càng bất lợi. Đi qua người lùn đại sư một nhắc nhở như vậy, mọi người lập tức minh bạch, vì sao những này mặt trăng sinh linh không chịu được như thế. Cho tới bọn hắn một đường giết tới, dễ như trở bàn tay. Làm sao bây giờ, mọi người đều bị vấn đề này làm khó. Lúc này, cao bên này lên tiếng, không cần lo lắng, tay hắn cầm Vu sư chi thư. Khổng lồ kết giới chống ra. Tại kết giới, tất cả mọi người cảm thấy lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Trong kết giới, đi theo thủy nguyên thế giới thời điểm đồng dạng, bọn hắn lo lắng vấn đề đạt được giải quyết. Giết, mọi người lúc này càng phát ra hăng say. Hướng phía Nguyệt Chi Vương đô giết đi qua. Cao nhìn thoáng qua sau lưng truy kích tới mặt trăng lãnh chúa. Hắn kêu gọi Evening tới. Đem trong tay Vu sư chi thư giao cho Evening, để Evening mang theo Vu sư chi thư, mang theo di động kết giới cùng đoàn người cùng một chỗ. Mà hắn, thì là cần phải đi giải quyết mặt trăng lãnh chúa vật này. Cái kia Vu sư tiên sinh ngài cẩn thận một chút. Evening nắm lấy Vu sư chi thư, có chút bất an thường thường quay đầu nhìn một chút Cao. Đưa mắt nhìn Evening các loại rời đi về sau. Cao quay đầu. Nhìn thẳng mặt trăng lãnh chúa. Lúc này, mặt trăng lãnh chúa trên đầu nhiều hơn một người. Một cái tuyệt mỹ nữ tử. Đối phương đứng tại mặt trăng lãnh chúa trên đầu. Quần áo bồng bềnh, sợi tóc cuồng vũ. Cầm trong tay thất thải thụ nhánh. Sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào Cao. Nguyệt Chi công chúa. Đối phương không có tại Nguyệt Chi vương đô nơi đó ngồi chờ chết. Mà là lựa chọn vương đối vương quyết chiến. Lần này chiến tranh. Song phương vương, chỉ cần có một phương ngã xuống, kết cục liền đã ra tới. Bởi vì, nếu như không có Nguyệt Chi công chúa, Cao có thể giết sạch trên mặt trăng toàn bộ sinh linh. Mà nếu như không có Cao, thời khắc này Nguyệt Chi công chúa cũng có thể giết sạch thủy nguyên thế giới những sinh linh này. Xem ra, ngàn năm tuế Nguyệt, người quả nhiên mạnh lên. Cao có thể cảm giác ra. Trước mắt Nguyệt Chi công chúa so ngàn năm trước mạnh hơn. Cùng hắn suy đoán một dạng. Đối phương có thể ảnh hưởng đến thần tinh cường giả ý chí. Thực lực tuyệt đối không phải tăng lên từng giờ từng phút. Nguyệt Chi công chúa sắc mặt lãnh khốc. Đây hết thảy. Đều muốn nhờ có ngươi. Các ngươi mang đến pháp. Để cho ta trì trệ không tiến lực lượng đạt được tăng lên. Nguyệt Chi công chúa ngàn năm trước nghiên cứu bọn hắn thủy nguyên thế giới sinh linh hệ thống tu. luyện, tham khảo trong đó ưu điểm. Sau đó tan vào mình tu luyện hệ thống bên trong. Trì trệ không tiến lực lượng. Đạt được tăng lên trên diện rộng. Thực lực của đối phương đã đạt tới hạo nguyệt cảnh tiêu chuẩn. Đây chính là vì gì Cao vừa rồi sẽ cho rằng. Nếu như không có hắn, Long Vương các loại thủy nguyên thế giới sinh linh sẽ bị trước mắt Nguyệt Chi công chúa đồ sát sạch. Sẽ, ngươi liền tự tin như vậy. Nguyệt Chi công chúa trong tay thất thải thụ nhánh nhắm ngay Cao. Nàng ánh mắt liếc qua Evening bên kia. Rất rõ ràng, đối phương biết Evening trong tay Vu sư Chi thư là thế giới bảo vật. Mà Cao, hắn lựa chọn để Evening mang đi thế giới bảo vật. Đi trợ giúp cái khác mặt đất sinh linh. Lại không cầm thế giới bảo vật tới đối phó Nguyệt Chi công chúa. Nàng cho rằng, Cao đã tự tin đến. Dù là không sử dụng thế giới bảo vật, cũng có thể đánh bại nàng. Từ không tự tin, hết thảy đều dùng hành động để chứng minh. Nguyệt Chi công chúa nghe đến đó. Trong tay thất thải thụ nhánh, quang mang lấp lóe, Nguyệt vẫn, thất thải chi quang, mang theo mặt trăng thế giới quy tắc. Tránh cũng không thể tránh. Cao đối với cái này không sợ chút nào. Hắn vung tay lên, tín ngưỡng sông, chúng sinh chi hải, một dòng sông hiện lên ở Cao bên người. Thất thải quang mang đánh trúng đầu kia dòng sông. Dòng sông giống như là mang theo ăn mòn đồng dạng. Thất thải quang mang xuyên qua dòng sông, quá trình bên trong càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng yếu, cuối cùng xuyên qua dòng sông đi vào Cao trước mặt thời điểm, đã vô cùng ảm đạm. Lúc này Cao một cây ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc cái kia ảm đạm thất thải chi quang. Trong nháy mắt, thất thải quang mang vỡ vụn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.